Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 457, đây là một sự kiện rất đáng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Linh giáo chủ có phong cách táo bạo, xưa nay bởi vì muốn ngâm mình bên trong huyết vạc để tu luyện, cho nên việc không mặc quần áo là chuyện rất bình thường. Hơn nữa ông ta vô cùng tự hào, nó có thể được mô tả như một điều lớn lao. Ngay cả khi chơi đùa với nữ sủng ở trước mặt nhiều tín đồ, cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Thật bất ngờ, Lục Vân chỉ thờ ơ nhìn ông ta một cái, sau đó nói đùa, thứ chỉ dài 1-2 tấc, cũng đừng nên lấy ra, làm mình thấy xấu hổ chứ. Chỉ dài 1-2 tấc, Tà Linh giáo chủ sửng sốt một chút, lập tức ý thức được hắn đang nói mình ngắn, là đàn ông. Điều tối kỳ nhất chính là nghe thấy hai từ một là ngắn, hai là nhanh. Đó là tôn nghiêm của một người đàn ông. Những gì Lục Vân vừa nói rõ ràng là vô cùng tàn nhẫn, hẳn trực tiếp chà đạp lên sự tôn nghiêm của Tà Linh giáo chủ. Thật là đáng chết, Tà Linh giáo chủ mắng một tiếng, bất ngờ hai tay nắm lại thành quyền đánh ra, nơi quyền đó đấm đáp xuống. Một bóng ma huyết long đáng sợ ngưng tụ lại, hung ác, mạnh mất, tanh tưởi mùi máu, luyện khí cửu giai. Thấy Tà Linh giáo chủ ra tay, Lục Vân cũng thu liễm lại vẻ mặt giễu cợt, tập trung lại vài phần. Không phải vì hắn sợ thực lực của đối thủ, mà bởi vì Tà Linh giáo chủ trước mặt là người tu luyện mà Lục Vân đối đầu. Đây là một sự kiện rất đáng nhớ, vì vậy Lục Vân đã sẵn sàng thực hiện nó một cách nghiêm túc. Thần công không tên đang vận chuyển trong cơ thể, bùm, hai nắm đấm của hắn trào ra những đạo chân khí. Chân khí của hắn có màu xanh lam cổ xưa, dịu hơn nhiều so với chân khí đỏ như máu của Tà Linh giáo chủ. Lục Vân áp chế tu vi của mình đến luyện khí cửu giai, hẳn muốn so sánh ở cùng một cấp độ. Bản thân là thần công không tên, còn đối phương là huyết tinh công pháp. Cuối cùng là ai mạnh ai yếu. Thằng nhóc, tự tìm đường chết. Tất nhiên Tà Linh giáo chủ không biết Lục Vân đã áp chế tu vi của mình. Ông ta cho rằng tu vi của hắn cũng giống như mình, đều là luyện khí cửu giai. Trong hệ thống người tu luyện, cùng một cảnh giới, chân khí của những kẻ tu luyện tà ác thường độc đoán và hung bạo hơn. Vì vậy, xét về thực lực tổng thể, những kẻ tu luyện tà ác phải mạnh mẽ hơn. Nắm đấm của cả hai cùng nhau oanh tạc cùng một chỗ. Đùng, một tiếng động lớn vang lên. Hai luồng chân khí với màu sắc riêng biệt điên cuồng va chạm vào nhau, phun ra những vòng lửa chân khí lộng lẫy vô song. Nhưng mùi hương tỏa ra lại không mấy dễ chịu. Cách chương